Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, học tỷ phục vụ. Lầu 3, khách quý gian phòng, Minh Nguyệt Giang Phong soát điểm cống hiến về sau. Liền mang theo Lạc Phi xe nhẹ đường quen đường đi gian phòng. Sau đó cởi áo khoác xuống cùng vớ giày. Nằm xuống, trong bao xương có hai cái song song vị trí. Dùng vải mỏng màn hình ngăn cách. Mơ hồ có thể thấy được người của hai bên ảnh. Minh Nguyệt Giang Phong chỉ chỗ bên cạnh nói. Đến đó nằm đi. Đợi chút nữa thì có người tới. Bên cạnh trong ngăn tủ có một lần tính áo ngủ. Người có thể thay đổi. Nếu như ngại bẩn, mặc y phục của mình cũng không quan hệ. Bất quá vớ giày cùng áo khoác muốn thoát. Lập tức lại hỏi. Người có chân thối sao? Lạc Phi có chút cảm thấy khó xử. Vội vàng nói. Không có. Minh Nguyệt Giang Phong lúc này mới thở dài một hơi. Nói, không có liền tốt, có mà nói trước hết đi bên ngoài thật tốt rửa cái chân. Miễn cho đợi chút nữa bị người đánh. Tuy nhiên chúng ta tốn tiền, nhưng không thể làm nhục người ta nha. Học đệ học muội không quan trọng, muốn là gặp phải học trưởng học tỷ. Cái kia người ta đánh chúng ta cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Lạc Phi đứng tại bên cạnh hắn. Hiếu kỳ nói, người vừa mới soát bao nhiêu điểm cống hiến. Minh Nguyệt Giang Phong vươn đầu ngón tay. Nhàn nhạt, 50, Lạc Phi giật nảy mình. Nhiều như vậy, ta nghe người khác nói. Một lần nhiệm vụ có lẽ chỉ có thể kiếm lấy 10 đến 20 điểm cống hiến a. Bốc lên nguy hiểm tính mạng đi kiếm lấy như vậy một chút điểm cống hiến. Ấn cái mài thì phí tổn mấy lần. Minh Nguyệt Giang Phong cười lạnh một tiếng. Nói, người nghe nói loại kia nhiệm vụ, là tiểu nhiệm vụ, hoặc là xuất lực quá ít, cho nên mới như vậy một chút điểm cống hiến, có chút lớn nhiệm vụ điểm cống hiến, thế nhưng là trên trăm, đi, đừng ở hồ những vật này, chúng ta là đến hưởng thụ, nói nhiều tiền chán, Lạc Phi do dự một chút, có chút xấu hổ, ta vừa mới lúc đi vào, nhìn tới đó viết thông báo tuyển dụng thợ massage. Nam nữ không hạn, kinh nghiệm không hạn, đãi ngộ là mỗi chu 15 điểm cống hiến. Cái kia, kỳ thực ta ở nhà, cũng học qua xoa bóp, thủ pháp không tệ. Minh Nguyệt Giang Phong sắp hai mắt nhắm đột nhiên mở ra. Nhìn lấy hắn nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Phi gật đầu nói, ta muốn làm. Minh Nguyệt Giang Phong, Lạc Phi nói, ta xem thời gian làm việc, giữa trưa 1 giờ. Muộn hơn nửa canh giờ, xem ra nhẹ nhõm, mà lại thù lao không ít, ta cảm thấy rất có lời. Minh Nguyệt Giang Phong ngồi dậy, theo dõi hắn nói, người như vậy vội vã muốn điểm cống hiến làm gì? Trong trường học nhiều đồ như vậy đều là miễn phí, còn chưa đủ ngươi hưởng thụ. Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, trong phòng ăn đồ ăn rất tốt, trong học viện giải trí hạng mục cũng rất nhiều. Ta muốn kiếm điểm cống hiến. Mỗi cuối tuần mang người nhà của ta đến học viện chơi một lần. Minh Nguyệt Giang Phong kinh ngạc. Nhìn hắn một hồi. Lại nằm xuống. Nói. Điểm xuất phát là tốt. Bất quá vẫn là chờ nhiệm vụ đi. Người ta không chiêu vừa tới không có một tháng. Mà lại đối nam sinh đều có yêu cầu nghiêm khắc. Tới nơi này xoa bóp nữ sinh cũng không ít. Có chút không thích nam sinh. Có chút thì chuyên chống nam sinh. Ở chỗ này, nam nữ có thể không bình đẳng. Chúng ta nam sinh đến xoa bóp, chỉ có thể tùy cơ phân phối. Không có cách nào chọn lựa. Nhưng nữ sinh tới nơi này xoa bóp, lại có thể tùy ý chọn tuyển. Nếu như ngươi bị chọn lựa, có chút học tỷ rất biến thái. Sẽ chơi chết ngươi, Lạc Phi biến sắc, khủng bố như vậy. Chơi như thế nào chết? Minh Nguyệt Giang Phong nói, lần trước có cái học tỷ đến xoa bóp. Chọn lựa là một tên soái ca học đệ. Kết quả chân quá thúi. Đem tên kia xoa bóp học đệ hun đầu óc choáng váng. Tên kia học tỷ còn cố ý để tên kia học đệ một mực xoa bóp chân. Sau cùng học đệ bị hun tại chỗ đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại, một mực nôn mửa. Trực tiếp từ trước, còn nổi danh học tỷ. Ngày đó vừa tốt tiêu chảy. Nằm sấp bị một tên học đệ xoa bóp trong chốc lát phần eo. Đột nhiên phun ra tên kia học đệ một mặt, tốt đừng nói nữa, ta từ bỏ công việc này. Lạc Phi bị hù dọa, vội vàng cắt đứt hắn. Thật buồn nôn, Minh Nguyệt Giang Phong nín cười nói. Bất quá cũng có gặp phải chuyện tốt, có chút học tỷ khả năng gặp dung mạo ngươi soái, chủ động hẹn ngươi đi nàng nhà trọ, thậm chí có học tỷ nhiệt tình như lửa, tại chỗ thì cởi áo nới dây lưng, để ngươi xoa bóp địa phương khác, lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS, C0M lắp đặt mới nhất bản. Lạc Phi trong đầu lập tức nhảy ra Mỹ y học tỷ cái kia lồi lõm khêu gợi dáng người. Cùng ngày đó ở khách sạn trong phòng mê người hình ảnh. Hắn phải hỏi một chút Mỹ y học tỷ sự tình. A Phong, người mấy ngày nay gặp qua Thanh Thủy Mỹ y sao? Lạc Phi đột nhiên hỏi. Minh Nguyệt Giang Phong nghe được xưng hô thế này. Khóe miệng lập tức co lại. A Phong, gọi ta Phong ca, hoặc là trực tiếp gọi ta Giang Phong. A Phong thật khó nghe. Lạc Phi không quan trọng. Phong ca, Minh Nguyệt Giang Phong nhìn lấy hắn nói. Người nhìn, người lại nhấc lên Thanh Thủy Mỹ y nữ nhân kia. Quan tâm như vậy nàng. Còn nói cùng với nàng không có một chân. Lạc Phi do dự một chút. Đơn giản đem chuyện ngày đó giảng một chút. Là như vậy, thứ bảy thời điểm, ta tỉ tỉ tại Kinh Đô Học Viện đánh một cái nam sinh. Ta đi về sau. Đem tên kia nam sinh cùng cha mẹ của hắn đều đánh cho một trận. Đối phương giống như có chút điểm bối cảnh. Nhận biết giác tỉnh giả. Sau cùng, Mỹ y học tỷ giúp đỡ giải quyết. Ta cảm thấy sự tình không quá đơn giản. Cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Sự kiện này sẽ liên lụy đến Mỹ y học tỷ sao? Minh Nguyệt Giang Phong nghe xong. Nhíu mày, nhìn lấy hắn nói. Ngươi quá vọng động rồi. Cách làm chính xác là, tìm một số không phải giác tỉnh giả tay chân đi vào đánh cái kia người một nhà. Người là giác tỉnh giả, xông vào đánh người, cái này vốn là đã xúc phạm giác tỉnh bộ pháp quy. Lúc ấy nhiều như vậy học sinh cùng lão sư nhìn lấy. Khả năng còn có người chụp ảnh, mà Thanh Thủy Mỹ y nữ nhân kia cũng là đầu heo. Vậy mà hô bảo trì trị an người đi tại chỗ làm việc thiên tư trái pháp luật. Ha ha, nói cho ngươi, ngươi khả năng không có việc gì. Nàng khẳng định là xong. Lạc Phi trong tim trầm xuống. Nói, nàng lại nhận cái gì trừng phạt? Minh Nguyệt Giang Phong nghĩ nghĩ. Nói, giác tỉnh bộ sẽ tìm người thẩm vấn nàng. Đến mức dùng hình, ngược lại không đến nỗi. Dù sao cũng là Thanh Thủy gia tộc Thiên Kim. Bất quá gia tộc khác cùng bộ môn sẽ thừa cơ làm khó dễ. Thanh Thủy gia tộc cao tầng, tuyệt đối không dám che chở nàng. Cho nên, nàng khẳng định sẽ bị gia tộc thêm xử phạt nặng. Có thể sẽ bị tước đoạt rất nhiều cả người cả của sinh. Cùng vốn là cái kia kế thừa có chút lợi ích, cũng có thể sẽ bị gia tộc nhốt lại. Đánh đổi một số thứ, tự mình hướng mọi người nói xin lỗi. Dù sao nàng sẽ không tốt hơn. Dù sao gia tộc tỉ thí đều nhanh muốn tới. Thanh Thủy gia tộc cao tầng muốn cho dư luận cùng gia tộc khác cùng bộ môn một cái công đạo. Lạc Phi sắc mặt trở nên khó coi. Minh Nguyệt Giang Phong nhìn lấy hắn nói. Thanh Thủy Mỹ y nữ nhân kia vậy mà đối ngươi tốt như vậy. Cái này có chút vượt quá dự liệu của ta a. Xem ra, quan hệ của các ngươi còn thật không đơn giản. Lúc này, cửa phòng mở ra, bên ngoài vang lên vừa mới tên kia cô gái dẫn đường thanh âm. Hai vị khách nhân, chuẩn bị xong chưa? Các người thợ massage đã tới. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức kích động lên. Vội vàng thúc giục nói. Lạc Phi, nhanh đi nằm xong. Nói xong, đối với bên ngoài lạnh lùng thốt. Vào đi, trong miệng âm thầm cầu khẩn. Có thể tuyệt đối đừng là học trưởng. Tuyệt đối đừng là học trưởng A, lập tức. Hai đạo mang theo mặt nạ. Dáng người thân ảnh yểu điệu đi đến. Xem xét cũng là nữ sinh. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Trên mặt khôi phục lãnh khốc cao ngạo biểu lộ. Lạc Phi vẫn đứng tại chỗ. Mặt nạ còn cầm ở trong tay. Sau lưng truyền đến một tên nữ sinh dễ nghe thanh âm. Khách nhân, mời mang tốt mặt nạ. Nằm trên giường tốt. Lạc Phi lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Quay đầu nhìn thoáng qua. Mới hậu chi hậu giác mang lên trên mặt nạ. Đi bên cạnh trên giường nằm xuống. hắn quên cởi giày vớ. Một tên khác không nói gì nữ sinh, đi tới, nhìn hắn một cái, vậy mà chủ động giúp hắn cởi bỏ giày cùng bít tất. Sau đó đấm bóp, tên kia cho Minh Nguyệt Giang Phong xoa bóp nữ sinh, lại phát ra dễ nghe thanh âm. Khách nhân, có thể đi rửa cái chân sao? Minh Nguyệt Giang Phong lạnh lùng thốt, chân của ta tối hôm qua mới rửa, chẳng lẽ rất thúi sao? Cái kia tên nữ sinh nói, là rất thúi. Minh Nguyệt Giang Phong, xin đừng nên ở trước mặt ta nói dối. Chân của ta không có chút nào thối. Ta vừa mới đã nghe thấy rất nhiều lần rồi. Minh Nguyệt Giang Phong mặt mũi tràn đầy lãnh khốc mà nói, cái kia tên nữ sinh đột nhiên chống nạnh nói, ngươi nếu là không đi rửa, ta thì không cho ngươi ấn. Ta có quyền cự tuyệt cho chân thúi xoa bóp. Minh Nguyệt Giang Phong đầy đỏ mặt lên, có chút thẹn quá hóa giận. Hắn cảm giác nha đầu này là cố ý gây chuyện, khẳng định là không thấy được hắn anh tuấn lãnh khốc dung nhan. Hắn lập tức lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra tuấn mỹ dung nhan, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc mà nói, đồng học, ngươi lại cẩn thận ngửi một chút, chân của ta đến cùng thối hay không? Thối, đi rửa. Cái kia tên nữ sinh nhìn đến mặt của hắn, không có nửa điểm phản ứng, vẫn như cũ chống nạnh. Lạnh lùng thốt, Minh Nguyệt Giang Phong cái này là thật nổi giận. Ngươi cố ý làm nhục người. Chân của ta chỗ nào xấu? Đem các ngươi quản lý kêu đến. Đi, cái kia tên nữ sinh không có chút nào sợ hắn. Lùi về phía sau mấy bước. Đối với ngay tại cho Lạc Phi ấn chân nữ sinh tố cáo. Tỉ tỉ, hắn cố ý thối ta. Tên kia ngay tại cho Lạc Phi xoa bóp nữ sinh. Buông lỏng tay ra. Trực tiếp đi qua. Minh Nguyệt Giang Phong hừ lạnh nói, ngươi hôm nay kêu ba ba đều không được, gọi trưởng lớp các ngươi đến thế nào? Ta bỏ ra tiền, ngươi không cố gắng phục vụ, lại cố ý gây chuyện. Đi, gọi các ngươi quản lý. Hắn đột nhiên giống như là bị người bóp cổ họng đồng dạng, im bặt mà dừng. Tên kia vẫn luôn không nói gì nữ sinh, trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Hai con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn, vẫn không có nói chuyện, nhưng là Minh Nguyệt Giang Phong lại đột nhiên giống như là chuột thấy mèo nhi đồng dạng. Mở to hai mắt, run lẩy bẩy, có đi hay không rửa chân? Không đi rửa liền lan. Tên kia chống nạnh nữ sinh đắc ý nói. Minh Nguyệt Giang Phong toàn thân run lên, vội vàng lộn nhào từ trên giường xuống tới, hướng về bên ngoài phóng đi, liền giày đều không có mặc nói. Lạc lão đệ, người chậm rãi chơi, ta đi địa phương khác chơi. Lạc Phi sững sờ, vội vàng muốn ngồi xuống. Tên kia đấm bóp cho hắn nữ sinh, đi tới, bắt lấy chân của hắn, tiếp tục xoa bóp, mà tên kia thanh âm rất thanh thúy, vóc dáng hơi thấp nữ sinh, cũng đi tới, nhìn lấy hắn nói, khách nhân đừng sợ, người thật tốt nằm, tiếp tục ấn, người kia chân quá thúi. Không mặt mũi lại ấn, không cần để ý hắn. Lạc Phi mang theo mặt nạ, gương mặt có chút phát nhiệt, nói, ta cũng không có rửa chân. Vóc dáng hơi thấp nữ sinh cười nói, không sao, chân của ngươi không thối, chân của ngươi rất sạch sẽ. Lạc Phi nhìn lấy nàng, trong tim nói thầm, ngươi lại không tới ngửi, làm sao ngươi biết? Khách nhân, ngươi nằm xuống, ta giúp ngươi ấn nửa người trên. Vóc dáng hơi thấp nữ sinh đi tới trước mặt hắn, hai con ngươi cong cong, mang trên mặt nụ cười. Lạc Phi ngửi được một cỗ thiếu nữ mùi thơm, có chút lúng túng trở mình, ghé vào trên giường. Khách nhân, ngươi làm sao không đổi áo ngủ đâu? Muốn không, đem nửa người trên quần áo toàn bộ cởi xuống đi, dạng này mặc quần áo ấn rất không thoải mái. Nữ sinh một thanh án lấy bờ vai của hắn, một bên giòn tiếng nói. Lạc Phi vội vàng nói, không cần, dạng này rất tốt. Nữ sinh nói, thế nhưng là tay ta ấn không thoải mái a, tay ta như thế kiểu nộn, án lấy y phục của ngươi rất phí sức, cũng rất thương tổn tay. Đem áo cởi xuống đi, đừng thẹn thùng, nói, liền bắt đầu giúp hắn cởi áo ra. Lạc Phi vội vàng cự tuyệt, lại lật không được âm thanh, nửa người dưới bị tên kia không nói một lời nữ sinh án lấy. Rất nhanh, áo của hắn bị thoát sạch sành sanh. Lập tức, một đôi mềm mại tay nhỏ chạm đến ở phía sau lưng của hắn trên. Nhẹ nhàng án niết lấy. Cái này đột nhiên tới trơn nhẵn xúc cảm. Để hắn thân thể run lên. Cốc nữ sinh phốc phốc cười một tiếng. Nói, khách nhân là lần đầu tiên tới sao? Khẩn trương như vậy. Chớ khẩn trương. Buông lỏng. Lạc Phi gương mặt nóng lên. Không dám lên tiếng. Không thể không thừa nhận. Cởi y phục xuống về sau. Mát xa thật vô cùng dễ chịu. Lạc Phi kém chút ngủ thiếp đi. Khách nhân, người đem quần cũng cởi xuống đi. Mặc cái kia quần lót liền tốt. Vóc dáng hơi thấp nữ sinh. Lại mở miệng nói. Lạc Phi biến sắc. Liền vội vươn tay nắm lấy quần của mình nói. Không, không cần. Ta không cởi quần. Hai tên nữ sinh nhìn nhau. Cũng nhịn không được trộm cười rộ lên. Vóc dáng hơi thấp nữ sinh nói. Khách nhân thật là ngại ngùng. Mang theo mặt nạ đâu? Chúng ta lại không biết ngươi. Sợ cái gì? Ngươi bỏ ra tiền. Cũng là cái kia hưởng thụ. Chúng ta là nghiêm chỉnh xoa bóp. Cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Lạc Phi vẫn như cũ gắt gao nắm lấy quần của mình. Cự tuyệt nói. Thật không cần. Cảm ơn hai vị. Dạng này rất tốt. Thật rất tốt. Lúc này. Tên kia không nói một lời nữ tử. Hai tay bắt đầu xoa bóp cái mông của hắn. Lạc Phi đỏ mặt nói. Cái kia, cái mông cũng không cần đi. Vóc dáng hơi thấp nữ sinh nói. Khách nhân có chỗ không biết. Cái mông nhất định là muốn ấn. Thường xuyên ấn, sẽ xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Sẽ để cho bắp thịt càng căng thẳng hơn. Không chỉ có thể kéo dài ngươi cùng bạn gái cái kia cái thời gian. Còn làm cho cái mông của ngươi biến càng thêm vành cao có hình. Để ngươi xem ra càng thêm có khí chất. Lạc Phi, hắn làm sao cảm giác nữ sinh này ở nói vớ nói vẩn. Mà lại làm sao cảm giác hai người nữ sinh này đang cố ý chiếm hắn tiện nghi. Khách nhân, tốt, mời xoay người. Chính diện nằm, hơi thấp nữ sinh thanh âm thanh thúy mà nói. Lạc Phi lật người đến, có chút ngượng ngùng. Không dám nhìn hai người. Hơi thấp nữ sinh hai tay đặt ở bộ ngực của hắn. Một bên xoa bóp. Một bên nhìn lấy hắn cười nói. Khách nhân là tại thẹn thùng sao? Lần thứ nhất nhìn thấy tới nơi này xoa bóp khách nhân sẽ thẹn thùng đây. Lạc Phi không dám cùng. Nàng đối mặt. Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Cho Minh Nguyệt Giang Phong phát một cái tin. Phong ca. Ngươi người đâu? Làm sao đem ta một người ném ở chỗ này? Cái gì thời điểm kết thúc? Minh Nguyệt Giang Phong chưa hồi phục. Phong La phát tới tin tức. Hỏi hắn ở đâu? Muốn tới tìm hắn. Lạc Phi giả bộ như không nhìn thấy. Chưa hồi phục nàng. Ngay tại liếc nhìn điện thoại di động lúc. Vừa mới còn tại lấy tay đấm bóp cho hắn trước ngực cùng cánh tay nữ sinh. Đột nhiên cúi người. Đem có chút phát nhiệt gương mặt dán tại trên ngực của hắn mài cọ lấy. Lạc Phi giật nảy mình, vội vàng nói, ngươi làm gì? Khách nhân, ta ở đấm bóp cho ngươi à? Đây là chúng ta nơi này xoa bóp đặc sắc, dùng mặt xoa bóp, có phải hay không cảm giác thoải mái hơn rồi? Lạc Phi, lúc này, tên kia từ đầu đến cuối đều không nói gì nữ sinh. Cũng cúi người, đem mặt đặt ở trên đùi của hắn mài cọ lấy. Lạc Phi vội vàng ngồi xuống nói, không cần. Không cần dạng này xoa bóp, lấy tay là có thể. Đứng tại hắn chỗ gần nữ sinh nói. Khó mà làm được, vậy mà ngươi trả tiền. Chúng ta muốn làm thì làm nguyên bộ, muốn là thiếu đi một động tác. Chúng ta sẽ bị trừ tiền lương. Lạc Phi đỏ mặt nói. Ta sẽ không nói ra đi. Nữ sinh chỉ đỉnh đầu nói. Phía trên có giám sát, quản lý có thể nhìn đến. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Cũng không nhìn thấy cái gọi là giám sát. Lỗ kim camera. Rất bí ẩn. Bình thường người không phát hiện được. Nữ sinh giải thích nói. Khách nhân. Ngoan. Nằm xuống. Thật tốt hưởng thụ chính là. Nữ sinh đem hắn đè xuống. Sau đó lại cúi người. Đem mặt dán tại bộ ngực của hắn. Một mực hướng lên. Lại dán tại cổ của hắn chỗ mài cọ lấy. Lạc Phi có chút không chịu nổi. Vội vàng nói. Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Có thể kết thúc rồi à? Nữ sinh hai tay nắm bắt bờ vai của hắn. gương mặt dán tại cổ của hắn bên trong nói. Còn không được, khách nhân đừng nóng vội. Chờ một lát nữa, chúng ta nhất định phải làm xong. Không phải vậy trước đó công tác đều lãng phí. Lấy không được tiền, Lạc Phi bất đắc dĩ. Chỉ phải tiếp tục nằm xong chịu đựng. Nhưng có nhiều chỗ nhịn không được. Bắt đầu biến hình, lại qua hơn 10 phút đồng hồ. Hắn lại cũng không cách nào nhịn xuống. Vội vàng ngồi xuống, xuống giường nói. Ta còn có việc, hôm nay thì tới đây đi. Cảm ơn hai vị. Nói xong, lập tức mang giày vớ, mặc áo, kẹp lấy chân, chuẩn bị chạy trối chết. Tên kia đấm bóp cho hắn nửa người trên nữ sinh. Lập tức nín cười giơ tay lên máy nói. Khách nhân, đừng vội, cho tốt bình nha. Lạc Phi vội vàng xích lại gần điện thoại di động của nàng. Cho các nàng một cái ngũ tinh tốt bình luận. Nữ sinh lại lôi kéo hắn nói. Khách nhân, lại thêm cái hảo hữu. Lần sau ngươi muốn là lại đến xoa bóp, có thể sớm cho ta nói một tiếng. Ta thẳng tiếp theo tiếp ngươi. Bởi vì là quen người, sẽ suy giảm, mà lại không cần tùy cơ phân phối. Ta cùng ta tỷ tỷ có thể trực tiếp tới phục thị ngươi. Lạc Phi chính muốn cự tuyệt, nữ sinh lại nhéo một cái thân thể, thanh âm mềm nhuyễn cầu khẩn nói. Khách nhân, thì thêm một cái đi, thêm một cái hảo hữu. Người ta còn có một phần trích phần trăm. Xem ở ta cùng tỷ tỷ nghiêm túc như vậy phục thị ngươi phân thượng. Hãy giúp chúng ta một chút. Được không? Lạc Phi bất đắc dĩ. Đành phải lấy ra điện thoại di động. Cùng nàng lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Khách nhân, ngươi đem ta ghi chú số 7 tiểu tỷ tỷ là có thể. Ta tỷ tỷ là số 8. Thì không thêm ngươi. Ngươi họ Lạc đúng không? Ta đem ngươi ghi chú là ca ca. Có được hay không? Nữ sinh một vừa điều khiển điện thoại di động, một bên ngọt ngào nói. Lạc Phi không có cách nào cự tuyệt. Thao tác xong, nói, tốt, ta có thể đi rồi sao? Nữ sinh cười nói, Lạc ca ca muốn đi tắm suối nước nóng sao? Ta cùng tỷ tỷ có thể giúp Lạc ca ca kỳ cọ tắm rửa nha. Lạc Phi vội vàng nói, không cần, ta không có điểm cống hiến. Vừa mới xoa bóp. Cũng là bằng hữu ta mời ta. Xin lỗi. Nói xong, vội vàng hướng cửa đi đến. Nữ sinh thanh âm thanh thúy mà nói. Lạc ca ca, không muốn điểm cống hiến. Ta cùng Lạc ca ca mới quen đã thân. Ta nguyện ý cùng ta tỉ tỉ đưa Lạc ca ca một lần. Lạc Phi không dám lại đáp lời. Mở cửa, thì chạy trối chết. Lạc khanh khách. Chờ cửa phòng đóng lại về sau. Nữ sinh đột nhiên cười khom người xuống. Bên cạnh tên kia từ đầu đến cuối đều không nói gì nữ sinh. Cũng cười lấy xuống mặt nạ trên mặt. Nói, xem đi, ta đã nói. Vị này học đệ đơn thuần đáng yêu. Khẳng định không có nói qua yêu đương. Cũng không có cùng người khác nữ nhân lêu lổng qua. Thuần vô cùng đây. Vóc dáng hơi thấp nữ sinh cũng tháo xuống mặt nạ trên mặt. Lộ ra một trương có chút gương mặt thanh lệ đến. Con mắt thật to. Rất là đáng yêu. Nàng cười nói. Ban trưởng. Người tâm động sao? Được xưng làm trưởng lớp nữ sinh. Ánh mắt lấp lóe, trong mắt lộ ra một vệt phức tạp quang mang. Cười nói. Từ ngày đó trời mưa. Lần thứ nhất ở cửa học viện nhìn thấy hắn lúc. Ta thì tâm động. Ta nhìn người luôn luôn rất chính xác. Nam sinh này. Về sau tuyệt đối không so những đại gia tộc kia nam tử kém. Hì hì, ban trưởng, hắn giống như theo nhà ngươi đệ đệ quan hệ rất tốt đâu. Nhà ngươi đệ đệ cao ngạo như vậy một người, vậy mà cùng hắn trở thành bằng hữu, còn bỏ được tiêu hao điểm cống hiến dẫn hắn tới chỗ như thế. Nói rõ nam sinh kia quả nhiên không đơn giản a. Ban trưởng có thể lợi dụng ngươi ra đệ đệ nha. Hừ, cái kia hỗn đản. Xuất sinh nhập tử kiếm lấy điểm cống hiến. Cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Chờ cuối tuần về nhà. Có hắn đẹp mắt. Ban trưởng. Nhớ đến chiếu mặt đánh. Tên kia thì thích xú Mỹ. Thật buồn nôn. Người trước không phải để cho ta giới thiệu cho ngươi sao. Ta đó là cho là hắn thật vô cùng khóc nha. Ai biết đều là giả vờ. Hơn nữa còn có nhiều như vậy ác liệt hành động. Ta mắt bị mù. Đi thôi. Chớ bị đường tỷ bắt được. Chúng ta đánh đàn ca hát đến xoa bóp cho nàng kiếm tiền. coi như bị nàng bắt được thì sao? Nàng cảm kích còn đến không kịp đây. Hai người tại cửa ra vào nhìn quanh một phen, sau đó lập tức đi ra ngoài, nhanh chóng chạy lên lầu. Lạc Phi ra thành bảo về sau, đứng tại hoa viên, lại cho Minh Nguyệt Giang Phong phát một cái tin, hỏi hắn ở đâu. Lúc này, Minh Nguyệt Giang Phong mới về tin tức, dưới lầu ngâm trong bồn tắm. Người đã khỏe sao? Lạc Phi, tốt, ta đã ra tới. Phong ca, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới ngâm trong bồn tắm rồi? Không xoa bóp sao? Minh Nguyệt Giang Phong, không theo, cái kia, ngươi ấn thế nào? Giúp ngươi xoa bóp nữ sinh, thái độ như thế nào? Lạc Phi, thái độ rất tốt, nàng vẫn luôn không nói gì. Bất quá trước đó cái kia vốn là chuẩn bị giúp ngươi xoa bóp nữ sinh. Ở ngươi sau khi đi, liền đến cho ta xoa bóp. Một mực tại nói chuyện, Minh Nguyệt Giang Phong, hai nữ sinh giúp ngươi xoa bóp. Lạc Phi, đúng vậy à, Phong ca, có cái gì không đúng sao? Minh Nguyệt Giang Phong tựa ở bên hồ tắm, nhìn lấy màn hình điện thoại di động, sững sờ trong chốc lát, vội vàng hồi phục, không có vấn đề, các nàng là làm sao xoa bóp, thoải mái hay không? Lạc Phi, thật thoải mái, ta ngay từ đầu đều nhanh ngủ thiếp đi, bất quá về sau, các nàng đem ta áo cởi bỏ, còn dùng mặt giúp ta ma sát ấn, dễ chịu là dễ chịu, ta chính là cảm thấy có chút xấu hổ. Phong ca, người trước kia cũng có những hạng mục này sao? Phù phù, Minh Nguyệt Giang Phong há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong tay điện thoại di động, đột nhiên trượt xuống ở bể tắm. May mắn điện thoại di động tốt chống nước, hắn cuống quýt nhặt lên, run rẩy trả lời, Lạc Phi, là trong đó cái kia làm nhục ta nữ sinh dùng mặt giúp ngươi xoa bóp, vẫn là khác một người nữ sinh. Lạc Phi, hai nữ sinh đều dùng mặt, cái kia làm nhục ngươi nữ sinh dùng mặt giúp ta ấn nửa người trên. Một cái khác không nói lời nào nữ sinh dùng mặt giúp ta ấn nửa người dưới. Phù phù. Minh Nguyệt Giang Phong trong tay điện thoại di động, lần nữa trơn rơi vào trong bồn tắm, một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ, hắn vội vàng lại nhặt lên. Lạc ca, các nàng có không đề cập qua ta? Lạc Phi, không có. Phong ca, người gọi thế nào ta Lạc ca rồi? Minh Nguyệt Giang Phong, từ hôm nay trở đi, người gọi ta Phong ca, ta bảo ngươi Lạc ca, chúng ta các luận các đích, đối Lạc ca. Ngươi thời điểm ra đi, các nàng còn nói cái gì rồi? Lạc Phi, các nàng tăng thêm ta phương thức liên lạc, để cho ta lần sau lại đi thời điểm sớm thông báo các nàng. Các nàng phía dưới đi nghênh đón ta, liền có thể suy giảm, mà lại các nàng có thể trực tiếp cho ta xoa bóp, không lại cần tùy cơ chọn lựa. Phong ca, là như vậy sao? Minh Nguyệt Giang Phong nhìn lấy màn hình điện thoại di động, ngốc trệ trong chốc lát, trả lời, đại khái có lẽ khả năng đi, ta cũng mới đi một hai lần. Lạc Phi, đúng, thời điểm ra đi, các nàng còn mời ta đi tắm suối nước nóng, các nàng nói giúp ta kỳ cọ tắm rửa, còn nói là tặng cho ta, không cần tiêu hao điểm cống hiến. Phong ca, người trước kia thể nghiệm qua sao? Phù phù, Minh Nguyệt Giang Phong mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Điện thoại di động lần thứ ba trơn rơi vào trong bồn tắm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.